quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 333, chương 2407, Khi thật làm bộ, phần 1. Lão Quách ngây ngốc gật đầu, đi hai bước, đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liền hỏi: "Vậy ở đó là thứ gì?" Đã có thể bị Diệp Thiếu Dương đánh chết, ngớ ngẩn cũng biết đây không có khả năng là Thanh Vân Tử. Qua qua đoạt trước Diệp Thiếu Dương mà nói: "Đây là câu hồn sứ giả Thái Âm Sơn phái tới để đối phó với lão đại à?" Khi mọi người không hiểu, chính Diệp Thiếu Dương mới giải thích một chút. Vừa nói vừa nhìn trên mặt đất, một bãi chất lỏng màu đen cuối cùng cũng biến mất. Mọi người nghe xong cả đám đều khiếp sợ không thôi. Khi sư phụ nói với ta thì ta không có quá để ý. Hiện tại xem ra đây hết thảy không riêng gì thật, hơn nữa câu hồn sứ giả nhanh như vậy đã tìm đến. Lâm Tam Sinh nói: "Điều này chứng minh khi ngươi cùng sư phụ của ngươi đang tán gẫu thì câu hồn sứ giả có khả năng ở ngay bên cạnh. Bất quá ta rất không hiểu, ngươi đại khái cho dù xong, nhưng sư phụ ngươi tu vi là bậc nào, làm sao không phát hiện ra sự tồn tại của nó?" "Câu hồn sứ giả có thể ẩn tàng khí tức, bình thường là rất khó phát hiện đó." Quả quả nói: "Bọn chúng thiên biến vạn hóa, có thể mô phỏng ra tất cả bộ dáng, khiến cho không ai phát giác ra được. Khí tức duy nhất chính là bọn chúng trường kỳ tu luyện huyết trì ở trong Minh Hà, trên người có huyết khí rửa không sạch, rất nhạt, bình thường nếu như không phải gần sát thân thể để ngửi thì khẳng định là bỏ qua. Ta chính là khi cùng nó ngồi trên người mới ngửi được một chút, lúc ấy ta cũng không dám xác định, cho nên một mực quan sát. Lúc ăn cơm ta cùng lão đại nói lại đó." "Cho nên tiểu sư đệ liền thăm dò kết quả sao?" Lão Quách hỏi. "Đương nhiên, vạn nhất thật sự là sư phụ, vậy huynh đệ cho ta giết sư phụ sao?" Diệp Thiếu Dương nói. "Đoạn chương ngữ mà ta nói với hắn chính là đầu con lừa lắp với miệng con ngựa, muốn thật sự là sư phụ thì đã sớm phát hiện ra, lại còn lẩm bẩm với ta là đã quên." Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Trương Tiểu Nhụy đi tới nhìn trên mặt đất đã không còn gì nữa cũng nói: "Cũng may sư phụ đã giết hắn rồi." Qua qua liền bật cười: "Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu có thể giết hắn đơn giản như vậy thì đâu gọi là câu hồn sứ giả." "Không chết sao?" Trương Tiểu Nhụy chấn kinh. Qua qua đáp: "Đương nhiên là không. Khi ta còn ở Thái Âm Sơn đã nghe nói câu hồn sứ giả bất tử sinh linh, bất kể giết thế nào cũng không chết. Vừa rồi lão đại giết nó, ta có thể cảm giác được một loại năng lượng từ trong thân thể của nó bay ra, trốn thoát ra cửa sổ rồi." "Ta cũng cảm thấy như vậy đó." Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Đây là một loại lực lượng vô hình không thể ngăn cản. Ta cũng rất hoang mang đó. Bất tử sinh linh, chỉ với bốn chữ này cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy rung động." Lão Quách từ trong túi lấy ra ba lén nhang, thắp vào bên trong lư hương để thanh trừ âm khí ở trong phòng. Một bên nói: "Nơi này ở ta tu vi thấp nhất, nhưng mà ta minh bạch một đạo lý, trên thế giới này căn bản là không có sinh linh giết không chết, chỉ là nhìn định nghĩa về chết là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Chuyện này giống như là người bình thường nói một người chết, thế nhưng quỷ hồn của người đó vẫn tồn tại, cũng không phải là chết thật sự. Chỉ là trên nguyên tắc, quỷ hồn cùng nó khi còn sống đã không có quan hệ gì. Quỷ mà chết, đó là tinh phách. Tinh phách mấy trăm năm về sau lại có thể tụ lại thành quỷ, chỉ là tất thảy nhân quả của quá khứ đều xóa bỏ, trở thành một sinh linh hoàn toàn mới. Từ góc độ này mà nói, sinh linh đích thật là vĩnh sinh bất diệt. Thế nhưng bình thường, pháp thuật giới gọi là tử vong, chính là một khi sinh linh hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Từ bất kỳ góc độ này thì dù là sinh linh nào cũng có thể giết chết. Dù là sinh linh đã chứng đạo, siêu thoát khỏi tam giới, nhưng dù sao vẫn là sinh linh. Nói là sinh linh bất diệt, bởi vì là thực lực quá mạnh, cho dù gặp đối thủ mạnh hơn chính mình cũng có biện pháp sống sót, cho nên nhìn qua thì là bất tử. Thế nhưng trên lý luận cũng có thể bị giết. Ta cũng tin không có sinh linh là giết không chết, chỉ là không tìm được phương pháp giết mà thôi. Câu hồn sứ giả này thực sự là ghê gớm đó. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên nhớ lại một chút cả quá trình xảy ra, càng nghĩ càng sợ, trong miệng nói: ta đối với sư phụ ta hoàn toàn không có đề phòng. Hơn nữa trước đó vừa gặp, nó liền hóa thành dáng vẻ như sư phụ đi cùng ta. Ta căn bản không có lý do gì hoài nghi. Thế nhưng vì sao lại không có động thủ? Có lẽ là bởi vì không có nắm chắc. Cầu đầu quân sư Lâm Tam Sinh lại bắt đầu điều khiển trí nhớ, tự hỏi: cho dù là người không có bất kỳ phòng bị gì, hắn cũng không có nắm chắc có thể lập tức giết ngươi, cho nên nó mới tiềm phục bên cạnh ngươi, tìm cơ hội thích hợp. Diệp Thiếu Dương nghe phân tích của hắn, bản thân mình nghĩ lại một chút, đích xác là như vậy. Câu hồn sứ giả mạo danh Thanh Vân Tử vẫn ở bên cạnh mình. Nếu như không phải là qua qua phát hiện mình một mực mơ màng như vậy, câu hồn sứ giả đã hoàn toàn không cần phải vội vàng, mà có thể bình tĩnh mà chờ đợi thời cơ tốt để mà ra tay. Hơn nữa, chúng ta đều ở đây, có quá nhiều người cho nên nó khả năng có cố kỵ, không tiện để ra tay. Diệp Tiểu Manh cũng tham dự thảo luận. Ca ca, từ tiểu điểm đó mà nhìn thì câu hồn sứ giả hẳn không phải là đối thủ của người. Nếu như thực lực của hắn ở trên ca ca thì cơ hội này đã coi là tốt, nó hoàn toàn có thể động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Lâm Tam Sinh nói: nếu như qua qua nói là thật, vậy chỗ đáng sợ nhất của câu hồn sứ giả căn bản không phải là thực lực của nó, mà là nó ngụy trang và đặc điểm bất tử chi thân. Lão Quách nói: ta đã nói rồi, trên đời này không có sinh linh nào mà giết không chết cả. Đáng tiếc là có một số sinh linh có hình thái đặc thù, thủ đoạn bình thường không thể giết, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù để đối phó. Diệp Thiếu Dương nghe xong mới nói tiếp: đúng vậy, bất luận tà vật nào đều có tự thân nhược điểm, tìm được nhược điểm sẽ có cơ hội lấy yếu thắng mạnh, huống chi chúng ta cũng đâu có yếu đâu. Hỏi qua qua mới biết nhược điểm của câu hồn sứ giả ở đâu, qua qua cũng không nói được. Lâm Tam Sinh nói: đừng hỏi nó, nếu như được nhược điểm của câu hồn sứ giả ở ngoài ánh sáng ai cũng biết thì đây đâu còn là nhược điểm. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhìn lẫn nhau. Lão Quách mới nói: hắn đã có thể hóa trang thành sư phụ, vậy cũng có thể biến thành bất kỳ một ai trong chúng ta. Trước đó chúng ta cũng trải qua chuyện tương tự, bất quá không có nghiêm trọng như lần này. Ta nghĩ có thể dùng ám hiệu để phân biệt à. Ám hiệu là vô dụng. Lâm Tam Sinh nói: chúng ta về sau phải thường xuyên gặp mặt, chỉ cần hắn tiềm phục trái phải gần chúng ta, nghe qua một lần ám hiệu thì lần sau chẳng phải là nhớ sao? Mọi người tự hỏi, kỳ thật là một đám môn nhân này của Diệp Thiếu Dương cũng không thể xảy ra vấn đề, dù sao vẫn có hồn ấn liên hệ. Cho dù là câu hồn sứ giả ngụy trang giống như thật, nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ cần kích hoạt hồn ấn lập tức có thể khiến hắn bại lộ. Câu hồn sứ giả có khả năng biến hóa nhất chính là mấy bằng hữu nhân loại mà hắn thường xuyên tiếp xúc. Chương 2408: khi thật làm bộ, phần 2. Cuối cùng vẫn là Lão Quách nói: ta thế này, ta tế luyện mấy quả thủy tinh, Mà kệ là làm dây chuyền hay là nhẫn thì dù sao vẫn phải mang trên người. Những thủy tinh này đều được làm phép để tế luyện trong phạm vi nhất định. Chỉ cần dùng cương khí kích hoạt một cái thì tất cả sẽ sáng lên. Vậy khi Thiếu Dương nhìn thấy chúng ta, chuyện đầu tiên là kích hoạt thủy tinh. Nếu như thủy tinh của chúng ta cùng sáng, vậy là không có vấn đề gì rồi. Còn nếu như không sáng, khẳng định đó là câu hồn sứ giả. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Biện pháp này cũng thật sự là phiền phức. Hay vậy thì còn gì biện pháp nào, tạm thời cứ vậy thôi. Nếu như nghĩ ra biện pháp tốt hơn thì lại dùng thay thế. Mọi người đều cảm thấy có thể thực hiện. Lão Quách biểu thị mình về sẽ bắt đầu tế luyện, tối đa cũng mất một ngày là có thể giải quyết. Thứ này kỳ thật không khó, đặt ở nơi khác vô dụng, nhưng dùng để ứng phó cục diện trước mắt vẫn là thập phần hữu hiệu. Trương Tiểu Nhụy nói: đợi một chút, cái này cần cương khí mới có thể kích hoạt. Vậy Vũ Tình và Tĩnh Như không có cương khí, phải làm sao bây giờ? Lão Quách nói: không cần các nàng kích hoạt, cũng không cần ngươi kích hoạt. Đây là cho Thiếu Dương dùng mà. Vậy nếu như câu hồn sứ giả cũng biến thành bộ dáng sư phụ thì sao? Chúng ta làm sao mà phát hiện? Lão Quách ngây ngốc nhìn. Ai ngốc à? Bọn hắn biến thành hình dáng của tiểu sư đệ làm gì? Là để giết cô à? Giết cô làm cái mẹ gì? Hắn muốn giết là tiểu sư đệ. Chuyện này Trương Tiểu Nhị không thoải mái. Chưa hẳn là muốn giết ta, vạn nhất là biến thành sư phụ lừa gạt ta, sau đó phi lễ tạt gì gì đó thì sao? Một câu nói làm cho mọi người im lặng. Lão Quách nhếch miệng cười. Nữ hiệp, nếu như người ta muốn phi lễ, hẳn là căn bản không cần biến thành dáng vẻ của sư phụ ngươi. Dù là công phu mèo ba chân của ngươi kia, lão già thôi đi. Diệp Tiểu Manh muốn nói lại thôi, rồi đột nhiên nói: chúng ta đang nói chuyện này, hắn sẽ không nghe được chứ? Một phen khiến tất cả mọi người cảnh giác, Diệp Thiếu Dương dứt khoát vẽ lên mấy tấm linh phù lần lượt dán ở trên cửa sổ. Dạng này mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cách không gian trong ngoài, đối với đế thính là vô dụng, nhưng hắn tin tà vật bình thường tuyệt đối không có khả năng vượt qua linh phù mà không bị phát hiện. Người nói đi xem nào. Ta muốn nói, chúng ta nhiều người như vậy, câu hồn sứ giả vì sao không xuống tay với chúng ta? Ví dụ như bắt cóc một người để áp chế các người. Với tính cách của ca ca, nếu như thật sự phát sinh sự tình này là nhất định rất khó khăn. Một câu nói khiến mọi người đều tự hỏi. Đúng vậy, kỳ thật bọn họ đều biết biện pháp tốt nhất để đối phó với Diệp Thiếu Dương kỳ thật không phải là nhằm vào cá nhân hắn, mà là nhằm vào những người bên cạnh hắn. Diệp Thiếu Dương trọng tình nghĩa, thậm chí thật bước đến một bước kia thì lấy mạng đổi mạng, hắn cũng làm. Nhưng cho đến nay, thật đúng là chưa có tà vật nào đã làm như vậy. Vương Mạn Tư bắt cóc Lãnh Ngọc là bởi vì Lãnh Ngọc cùng nàng tiếp xúc. Đây thực ra cũng là hành động vạn bất đắc dĩ. Chẳng lẽ những tà vật này đều không có trí thông minh, không nghĩ ra điểm này? Trương Tiểu Nhụy lẩm bẩm. Lão Quách nói: những tà vật này là phi thường thông minh, không kém gì nhân loại đâu à. Thế nhưng đại bộ phận tà vật, ngoại trừ quỷ, bên ngoài bọn chúng đều có một thứ không thể bằng nhân loại, đó là tình cảm. Thấy mọi người không hiểu nhìn mình, Tiểu Cửu tiếp tục nói: quan trọng nhất là bọn chúng không tin Thiếu Dương sẽ vì bằng hữu mà liều mạng, thậm chí là đánh đổi bằng sinh mệnh của mình. Bọn chúng không tin. Diệp Thiếu Dương cau mày. Đúng vậy, chính riêng người bọn chúng cũng không có loại tinh thần hy sinh này, bởi vậy cảm thấy người khác cũng không. Hoặc là bọn chúng nghĩ dù cho giết sạch người bên cạnh ngươi thì ngươi cũng không thể vì người khác hy sinh, ngược lại sẽ cho ngươi lực lượng thù hận. Chính vì vậy bọn chúng không muốn làm như thế. Nếu như không thành công sẽ còn bại lộ cả chính mình. Mọi người nghe Tiểu Cửu nói chuyện, riêng phần mình đều lâm vào trầm tư. Diệp Thiếu Dương nói: thế nhưng tà vật cũng có tình nghĩa, làm sao có thể lý giải không có được tình cảm của nhân loại? Tà vật cũng có hai loại, chính tu và tà tu. Có thể cùng ngươi đối đầu đều là tà tu. Ta muốn tà tu ở nhân gian sống sót đều là âm hiểm xảo trá chi đồ, bản thân dù là mạnh được yếu thua, bọn họ làm sao có thể hiểu được tinh thần hiến thân của nhân loại. Đúng đúng rồi, tiểu cửu nói rất có đạo lý à. Lão Quách nói tiếp lời. Còn một nguyên nhân, chính là những tà vật này đều rất tự đại. Tiểu sư đệ ngươi lại am hiểu giả heo ăn thịt hổ. Bọn nó luôn cảm thấy một pháp sư nhân gian như ngươi, cho dù lợi hại hơn nữa thì bọn hắn cũng có thể chơi được ngươi. Căn bản là khinh thường dùng các loại thủ đoạn thấp hèn. Trương Tiểu Nhụy kinh ngạc nói. Nghe các người nói như vậy, tại sao có cảm giác nhân loại mới là sinh linh đáng sợ nhất? Người vốn chính là đáng sợ nhất đó. Diệp Thiếu Dương nói. Lòng người đáng sợ. Cũng chính vì như vậy, mặc kệ là tà vật hoặc tổ chức gì, đều không chiếm lĩnh được nhân gian. Lâm Tam Sinh nói. Bất quá, mọi người vẫn phải coi chừng, đừng để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương nhẹ gật đầu, nói với Tiểu Cửu. Nàng về Thanh Khâu Sơn đi, ở bên kia nàng cần người hơn. Mấy người, các người cũng đi đi, dựa theo kế hoạch trước đó đi thu thập tình báo. Ta bên này nếu như cần sẽ gọi các người tới. Ta cần trở về để thuận tiện điều tra tình huống thi tộc, tương lai sẽ nghĩ cách cứu Lãnh Ngọc. Nhưng một mình ngươi đối phó với câu hồn sứ giả có thể được không? Tiểu Cửu có chút không yên lòng. Không vấn đề gì đâu, sóng to gió lớn gì mà ta chưa thấy đâu, một câu hồn sứ giả cũng không có đánh chết ta được mà. Tiểu Cửu nhẹ gật đầu. Lão Quách nói. Các người đi trước, để lại một mình ta. Ta nhìn Mỹ Hoa là được. Chờ sau khi tế luyện xong thủy tinh thì để Mỹ Hoa đưa cho các ngôi. Mỹ Hoa, một chút nữa cùng ta về tỉa mà. Sao lại là ta? Mỹ Hoa có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Là hắn coi trọng cô đó. Mỹ Hoa nhếch miệng. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người lại dặn dò một phen, sau đó để cho bọn họ lên đường. Tiểu Cửu mặc dù đối với Diệp Thiếu Dương cũng không muốn buông, thế nhưng với tính cách của nàng cũng không nói quá nhiều, chỉ đem Đông Hoàng Trung giao lại cho hắn. Nàng cầm là được rồi, đưa cho ta làm gì? Tiểu Cửu nói. Nó đã bị ngươi tế luyện, là pháp khí của ngươi, ta hiện tại không thể điều khiển được. Không phải là nàng cũng là chủ nhân của nó sao? Diệp Thiếu Dương nhớ tới điều gì? Trước đó ở Hiên Viên Sơn, nàng không phải đã dùng nó liều mạng một phen cùng bọn Tinh Nguyệt Nô sao? Đây chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Dù là đánh một trận đi, bọn họ không hiểu rõ nội tình. Đông Hoàng Trung bây giờ chỉ có một mình ngươi có thể điều khiển. Chỉ là với pháp lực của ngươi sợ không thể khống chế nó. Sử dụng một lần, thần thức nhất định bị tổn thương, không thể khôi phục. Nhớ lấy, không phải là tuyệt cảnh, vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên dùng đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Đông Hoàng Trung ở trong tay, nhẹ gật đầu, dặn dò nàng vài câu. Sau đó Tiểu Cửu xé mở hư không, mang theo đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đều đi. Chỉ có Qua Qua cùng Lâm Tam Sinh là lưu lại. Đến cả Bao Tử cũng bị Diệp Thiếu Dương đuổi đi, theo mọi người tới Thanh Minh Giới tu luyện. Cũng là tạo cơ hội bồi dưỡng một chút tình cảm giữa bọn họ. Dù sao ngoại trừ Qua Qua thì Bao Tử cùng bọn hắn cũng không có quen biết. Chương 2409 Khi thật làm bộ phần 3. Thế nhưng Qua Qua không đi. Nó đối với Diệp Thiếu Dương ỷ lại đã vượt qua các huynh đệ tỷ muội khác. Lâm Tam Sinh còn có việc muốn nói với Diệp Thiếu Dương cho nên cũng không đi. Sau khi đưa bọn họ rời đi, Lão Quách đem Mỹ Hoa cùng đầu bẹp về cửa hàng quan tài để chế tạo thủy tinh phù. Trương Tiểu Nhụy cùng Diệp Tiểu Manh cũng bị Diệp Thiếu Dương đuổi về. Trong nhà chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, Qua Qua và Lâm Tam Sinh. Người có tính toán gì? Không phải nói là muốn đi Thanh Minh Giới tìm sư phụ của người sao? Vì sao lại không có đi? Diệp Thiếu Dương hướng ở trên giường khẽ nghiêng người hỏi Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nói. Người không phải là có chuyện việc muốn nói với ta sao? À đúng rồi, Từ Phúc để lại cho ta vài câu chú ngữ, người giúp ta tham khảo một chút xem là có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống đem chú ngữ giảng giải cho hắn, lại đem cả chuyện trải qua nói lại một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong, lập đi lập lại, nhẩm đọc bốn câu chú ngữ kia, cuối cùng nói. Bốn câu chú ngữ này giống như không có ẩn tàng tin tức gì, chỉ ít ta bây giờ cũng không nghĩ ra được, có lẽ chúng nó thật sự là chú ngữ. Nhưng mà chú ngữ dùng để làm gì? Tay của Lâm Tam Sinh nâng cầm suy nghĩ một chút. liệu có phải là chú ngữ để điều khiển thông linh pháp ấn? Diệp Thiếu Dương nhăn mày. Ta cũng nghĩ qua, nhưng ta làm gì có thông linh pháp ấn, chỉ có chú ngữ thì làm được gì. Hơn nữa ấn phủ chi lực ở trên thông linh pháp ấn không phải đã tiêu hao hết hay sao? Cho dù trong tay ta thì có lợi ích gì? Lâm Tam Sinh đáp. Thiếu Dương, người nghĩ ngược lại, nếu như thông linh pháp ấn thật sự hoàn toàn vô dụng, vì sao hắn lại trả lại cho âm ti làm ân tình? Cũng có thể giảm bớt tội mà. Sao hắn không làm như vậy? Một thứ hoàn toàn vô dụng thì để bên cạnh mình làm gì? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Tam Sinh lẩm bẩm. Thế nhưng lúc trước hắn đã nói với ta, thông linh pháp ấn chỉ có thể dùng một lần cuối. Hắn không có lý do gì để gạt ta cả. Có lẽ là không gạt ngươi, nhưng phù văn ở bên trên thông linh pháp ấn vẫn còn, chỉ là không có linh lực. Nhưng linh lực thì chưa chắc đã không thể bổ sung vào. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không thể nào, thứ này đâu có phải là pin. Sử dụng hết, không có điện thì có thể nạp điện. Không biết chừng đâu, ngươi nghĩ xem. Âm ty đã không tìm tới thông linh pháp ấn từ trên người hắn, hắn cũng không nói là ở đâu, thì khẳng định là đặt ở một nơi nào đó bí mật. Một đồ vô dụng thì cần lại làm cho thần bí như vậy. Diệp Thiếu Dương, ngươi đương đại có một câu rất là logic. Đó, chuyện này thì đúng là không logic đó. Một lời nói khiến cho Diệp Thiếu Dương suy tư. Người cũng có đạo lý này đó. Bây giờ chúng ta nghĩ biện pháp tìm thông linh pháp ấn, sau đó nghiên cứu phù văn. Bất kể nói như thế nào, vẫn luôn có hy vọng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Thế nhưng đi đâu mà tìm thông linh pháp ấn? Hắn đem chú ngữ nói cho người, vậy là nói rõ địa phương giấu thông linh pháp ấn người nhất định tìm được. Nếu không thì nói với người mấy câu đó để làm gì? Là đạo lý này, thế nhưng từ chỗ nào tìm đến đâu? Chẳng lẽ là giấu ở trong nhà mình? Thế nhưng Tử Phúc cũng chưa từng tới. Nghĩ tới những điều này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trí thông minh đơn thuần của mình có chút không có đủ dùng, đành phải xin sự giúp đỡ của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh nghĩ một lát. Chỉ có thể trước là từ trong nhà của ngươi mà tìm, ngươi cũng không thể tìm khắp nơi trên đường lớn chứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng. Vậy là Dục Qua Qua đang xem TV đến hỗ trợ, lục tung khắp cả nhà tìm. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ ở chỗ này, nghĩ tạp vật trong nhà tương đối ít, tìm kiếm hết sức thuận tiện. Kết quả trên dưới giường, trong ngăn tủ, trong trong ngoài ngoài tìm một vòng cũng không có thông linh pháp ấn. Ngược lại ở dưới gầm giường còn có một tổ chuột con đang nằm ổ trong một cái giày thể thao của mình. Là loại chuột còn chưa đầy tháng, da thịt toàn thân đỏ hòn hòn. Diệp Thiếu Dương không nhẫn tâm giết bọn nó, tìm một cái hộp bằng giấy cho bọn nó vào, sau đó để Qua Qua mang đi. Nơi này không có. Diệp Thiếu Dương cũng lau mồ hôi, vẻ mặt buồn bực. Ta đã sớm đoán là không có. Đồ vật quan trọng như vậy thì không có khả năng tùy tiện đặt ở chỗ người như thế. Bị người ta đánh cắp đi thì nói thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe lời này thì xém chút té xỉu. Lão đại à, người biết không có mà còn để cho ta tìm. Giữa mùa đông ta đầy một thân mồ hôi đây này. Đây không phải là muốn xác định là xem có ở chỗ của ngươi hay không sao? Dùng một danh từ hiện đại của các ngươi chính là phương pháp loại trừ đó. Này, ngươi học những cái thứ này nhanh quá đó. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ngươi phát hiện không có, bây giờ nói chuyện thì dùng từ ngữ hiện đại càng ngày càng nhiều, quả là chất à. Lâm Tam Sinh ngơ ngẩn lẩm bẩm. Nhưng ta là cổ nhân. Nhưng mà ngươi từ cổ đại một mực thủ vững cho tới bây giờ, chỉ là không có đi đầu thai. Ngươi là người cổ đại, bây giờ là quỷ hiện đại thời thượng, một chút thì có gì đâu mà không tốt. Người cổ đại, quỷ hiện đại. Lâm Tam Sinh giật mình nói. Ta hiểu rồi. Tiếp đó lại nói. Thông linh pháp ấn không ở đây, nhất định là ở nơi an toàn nào đó. Bất kỳ ai cũng không muốn tìm tới, nhưng manh mối nhất định là có. Nếu không ngay cả ngươi cũng tìm không thấy thì cất giấu còn có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nâng cằm. Vậy manh mối ở đâu? Từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh càng thêm kiên định. Ta nhất định phải tìm được thông linh pháp ấn, có nó ta mới có thể đưa Uyển Nhi trở về. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Người thật sự muốn đưa nàng về sao? Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu. Chuyện này là ta sai, Kỳ thật chúng ta đều là những người bình thường, hoặc nói là quỷ phổ thông. Cho dù là thần thông quảng đại thì cũng không thể đi sửa đổi chuyện đã qua. Chuyện đã phát sinh thì đã phát sinh, ngươi chỉ có thể tiếp thu, cho dù tiếc nuối cũng không thể nào sửa đổi. Diệp Thư Dương rất tán thành lời nói từ đáy lòng của Lâm Tam Sinh, cũng coi như là chứng minh điều mình lĩnh ngộ được khi khai ngộ trước đó. Thệ giả như tư phụ, bất xá chú giả. Thiếu Dương, ta muốn rời khỏi một thời gian. Ta muốn đi Phong Chi Cốc tìm Lâm Lâm, sau đó cùng đi Thanh Minh Giới tìm sư phụ. Ta đồng ý, chỉ là hành động lúc trước, vì sao Lý Lâm Lâm không đến? Nàng nghe nói ta mang theo Uyển Nhi, tự nhiên không muốn gặp ta đó. Ta lần này đi tìm nàng coi như cũng giảng hòa, dù sao nàng cũng là sư muội của ta. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, này, ta cảm thấy nàng là không có tệ đâu. Lâm Tam Sinh liếc hắn một cái, ta biết người muốn nói gì, lại sự tình này ta thật sự là cũng không có cân nhắc. Bất quá ta muốn mang nàng đi cùng tìm sư phụ, có thể là sẽ về chậm một chút. Nếu như người có manh mối gì, nhớ là cứ thông báo với ta. Biết rồi, ngươi đi đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút để ứng phó chuyện ở Long Hồ Sơn. Ngươi cẩn thận một chút, hiện tại Thanh Minh Giới loạn như vậy, ngươi cẩn thận, đừng để cho ngươi tèo mạng đó. Lâm Tam Sinh cười cười, ấy, ta mà tèo mạng thì người khác cũng chết mẹ rồi, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nghe Lâm Tam Sinh này càng ngày cách ăn nói càng xỉ tin. Cũng không nghĩ cũng phải, bằng trí thông minh của Lâm Tam Sinh, bình thường đều là đi mà tèo người khác. Vậy Uyển Nhi làm sao bây giờ? Nhắc đến Uyển Nhi, trên mặt của Lâm Tam Sinh lập tức hiện lên vẻ áy náy. Ta nói với nàng, nàng tạm thời ở chỗ đó thanh tu ở trong Âm Dương Kính, tìm chờ ta tìm được thông linh pháp ấn sẽ đưa nàng về. Người coi như là nàng không tồn tại là được. Chẳng qua nếu như mà nàng ra, người vẫn giúp ta chăm sóc nàng một chút. Chương 2410, khi thật làm bộ, phần 4. Diệp Thiếu Dương nói, người muốn dùng thông linh pháp ấn để đưa nàng trở về. Nhiệm vụ này trên cơ bản là không thể nào làm được. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, đây là ta học của ngươi đó. Sau đó phá vỡ hư không, tiến vào quỷ vực. Ban đêm, lão Quách gọi điện cho Diệp Thiếu Dương nói là thủy tinh phủ đã làm xong, bảo hắn tới để kiểm hàng. Diệp Thiếu Dương mang theo Qua Qua cùng đi, thấy trong tay của lão Quách có mười mấy mặt dây chuyền. Thủy tinh phủ này có công năng đơn giản, đặt chung một chỗ tế luyện là được. Các ngươi mỗi người một cái, dư thừa. Diệp Thiếu Dương nói, ta trước đó đột nhiên nghĩ, nếu như mà câu hồn sứ giả từ trong tay huynh cướp đi một cái, sau đó giả mạo, ta cũng không phải là không cách nào phân biệt hay sao? Lão Quách cười hăng hắc, ta sớm nghĩ tới rồi, cho nên ở trên tăng thêm một đạo phù ấn, mỗi người thổi một hơi, nhớ lại khí tức của người đó, giống như là mật mã vân tay à. Một khi đưa vào thì chỉ có đặt ở trên người của người đó mới có thể sử dụng, biến thành người khác thì không được à. Diệp Thiếu Dương vội vàng gật đầu. Phương diện này không thể không nói, vẫn là sư huynh nhà ngươi là vô địch đó. Lão Quách đắc ý vuốt tóc, ta là ai, đến cả Hiên Viên Thần Tăng cũng bị ta chơi một vố cái kìa. Diệp Thiếu Dương cầm những mặt dây chuyền bắt đầu đánh giá. Lão Quách ở một bên tranh tông, lão sợ mất đi thủy tinh phủ, cho nên tận lực mua thêm cả mấy cái dây, đem thủy tinh phủ treo vào để cho mọi người đeo ở trên người. Đúng, vẫn là sư huynh chú đáo. Bất quá Diệp Thiếu Dương sờ sờ mặt dây xích, làm sao mà cảm giác chất lượng kém vậy? Đây là tài liệu gì? Là bạc à? Bạc? Lão Quách trừng mắt, bạc đắt như vậy, ta làm như nhiều như vậy thì được bao nhiêu tiền? Đây là sắt. Là sắt đó, sắt tốt, sắt rắn chắc à. Diệp Thiếu Dương im lặng. Được rồi, huynh nhiều tiền như vậy, chờ đến huynh chết giữ lại để làm quan tài bằng vàng đi. Mỹ Hoa tiếp lời, sau này để bảo ra đi trộm mộ. Phi phi phi phi. Lão Quách trừng mắt liếc Diệp Thiếu Dương, không tiết kiệm, thì làm sao mà để dành được tiền? Ta làm như vậy là dụng tâm lương khổ, là vì muốn tốt cho đệ à. Này, có liên quan gì đến đệ? Tiền của huynh đâu có cho đệ tiêu đâu. Làm sao không cho? Trước kia không phải đã nói, ta mà chết thì gia sản chia 3 phần. Tiểu Ngư, rồi chị Tẩu Tẩu ngươi, còn lại là cả ngươi nữa chứ sao? Diệp Thiếu Dương sờ lên mũi. Lại còn có thể như vậy sao? Đệ nghĩ hay lắm. Lại nói, chúng ta sống chưa chắc chắn là được lâu. Đừng trông ta già, nhưng mà thân thể của ta tốt lắm mà. Diệp Thiếu Dương cũng lười cùng lão đùa giỡn, để Mỹ Hoa cầm đầy đủ mặt dây chuyền đưa đến Thanh Minh Giới cho bọn Tiểu Cửu. Còn lại thì chia cho 4 người: Trương Tiểu Nhụy, Diệp Tiểu Manh, Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình, mỗi người 1 cái. Còn có cả lão Quách. Tính toán sau khi đã đủ, vậy là nhắn tin trong nhóm WeChat cho bọn Tạ Vũ Tình để bọn họ đến nhà lão Quách lấy. Sư huynh, huynh nhớ kỹ, khi bọn họ đến lấy, huynh nhất định phải kể một ít chuyện bí mật, xác định thân phận của bọn họ, đừng bị câu hồn sứ giả mà hóa thành mà lấy thì phiền toái to đó. Lão Quách cũng đồng ý. Mặt dây chuyền này vậy mà còn thừa mấy cái. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, sau đó tự mình thu lại, tính toán gặp bọn Đạo Phong thì đưa cho bọn họ mấy cái. Sau khi Mỹ Hoa đi, Diệp Thiếu Dương ở lại nhà lão Quách ăn cơm chiều. Lão Quách gọi 1 phần dê bọ cạp cùng mấy đồ ăn khác. 2 người còn chưa kịp ăn thì Tạ Vũ Tình cũng đến. Vậy là 3 người cùng ngồi ăn. Mấu chốt là cái bàn của lão Quách quá nhỏ, không ngồi được 3 người. Ấy nếu mà ra sân thì quá lạnh, tầng hầm thì lại quá kín. Cuối cùng lão Quách suy nghĩ ra biện pháp khiến người ta học máu, đem thức ăn toàn bộ bày trên quan tài đã làm xong để ở trong tiệm. 3 người ngồi quanh cái quan tài mà ăn cơm. Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút cạn lời, nghĩ đến một màn này mà được chụp ảnh rồi đăng lên blog thì khẳng định là không ít người chú ý. Còn mẹ nó, cái thằng già này, cái gì nó cũng nghĩ ra được á. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta trước đó nói với ngươi một chuyện. Tổ chức Thánh Linh Hội, nghe nói ở Thạch Thành chúng ta cũng có phân hội đó. Ở nông thôn bí mật thu nhận môn đồ, việc này ngươi có muốn quản không? Diệp Thiếu Dương nhai một cái miếng xương lớn, sau đó nói, làm sao mà cô biết? Là bạn của ta, có một người đến mua hàng nói 80% là thật đó. Nếu như liên lụy đến sự kiện linh dị là thuộc về bên ta quản. Người ngày mai giúp ta hỏi thăm một chút manh mối, ta dẫn người tới xem. Lão Quách rụt đầu bẹp. Này, quản một chút không? Đại thúc, các người ăn trước, bọn ta xem tivi. Này, nó cũng ăn đồ vật của chúng ta sao? Hay nó là con rết, chỉ cần là thịt thì cái gì mà chả ăn. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, đầu bẹp và Qua Qua đang xem tivi, là một bộ phim giã sử thời dân quốc. Qua Qua không ngừng cùng đầu bẹp giảng giải lịch sử kháng chiến. Đầu bẹp say sưa nghe, thỉnh thoảng còn hỏi vào một câu. Hai tà vật đang thảo luận vấn đề lịch sử. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy một màn này có chút dở dở ương ương. Ai, lão đại, người xem, đây là thời đại mà người đã đi này. Diệp Thiếu Dương nhìn trên tivi, trên màn hình đang để phụ đề năm 1922, chiến tranh trực phục, quân Việt hỗn chiến ở trên Thần Châu đại địa, bách tính bị ảnh hưởng nặng nề, sinh linh đầu thán. Diệp Thiếu Dương nhìn rồi cười cười nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ ít rất nhiều người khi đó vẫn có đủ tiền để ăn cơm đó. Tạ Vũ Tình lầu bầu, ngươi biết sao? Đương nhiên, ta trải nghiệm qua mà. Tạ Vũ Tình đang uống canh, nhớ tới chuyện này thì động tác cứng đờ. Tốt, cái này xác thực là một thói xấu đó. Cơm nước xong xuôi, Tạ Vũ Tình lái xe đưa Diệp Thiếu Dương trở về. Sau đó về nhà, vào siêu thị dưới lầu, mua kem ly cho Tuyết Kỳ, mang về cho nàng ăn. Tuyết Kỳ mặc dù độ kiếp thành công, hiện tại có hồn phách hoàn chỉnh, nhưng nàng vẫn luôn ở trong thân thể của tiểu cô nương, tính cách cũng càng ngày càng non nớt, ngây thơ. Đồ vật trước đó thích thì bây giờ vẫn rất thích. Tạ Vũ Tình tắm rửa, sau khi ra ngoài thì Tuyết Kỳ vẫn đang xem tivi, đang thỏa mãn mà liếm kem. Tạ Vũ Tình ngồi vào bên cạnh nàng nói, Tuyết Kỳ, bây giờ ngươi đã có hồn phách, Ngươi có tính toán gì không? Có định đi đầu thai không? Tuyết Kỳ khẽ giật mình, quay đầu. Không, ta không muốn đi đầu thai. Ta đang chờ ngươi chết đó. Cái gì? Chờ ta? Đúng, ta ở nhân gian cùng ngươi, chờ đến khi ngươi chết, sau đó cùng đi âm ti. Đến lúc đó, ngươi nếu như đầu thai, ta liền theo ngươi, nếu không sẽ cùng sống ở âm ti. Tạ Vũ Tình cười khổ. Nói là không sai, nhưng nghe người nói có chút sợ đó. Chờ ta chết, ta còn chết sớm sao? Dù sao, sớm hay muộn mà chả chết. Ánh mắt của Tạ Vũ Tình rơi vào trên cặp chân dài trắng mút ở dưới váy ngủ của nàng. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ già. Tương lai ta già xấu xí, người vẫn là tiểu la lị, da trắng mỹ mạo như vậy, ngẫm lại thật là không công bằng đâu. Tuyết Kỳ bật cười. Đến lúc đó, ngươi xem như là nãi nãi của ta vậy. Chương 2411, khi thật làm bộ, phần 5. Như vậy làm sao được? Tạ Vũ Tình bất mãn trách móc. Tuyết Kỳ nhãn châu xoáy động. Nếu không thì như thế này, ngươi cứ sống bình thường, lúc nào cảm thấy mình không đẹp nữa, hơn nữa sống đủ rồi thì tự sát, sau đó ta cùng một chỗ làm quỷ, chuyện này dễ. Tạ Vũ Tình giận đến tím mặt, bất quá sau đó nghĩ biện pháp này cũng không tệ. Hai người đang ngồi nói đùa, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Tạ Vũ Tình đi tới cửa, nhìn qua lỗ kính lại là Diệp Thiếu Dương, quay đầu nói với Tuyết Kỳ. Lão đại của ngươi tới đâu? Vậy ta đi mặc quần áo. Sợ gì, hắn cũng đâu phải là chưa xem qua bộ dáng này của ngươi. Sau đó trực tiếp mở cửa, Tuyết Kỳ đã chạy vào trong phòng. Sao muộn như vậy còn tìm ta? Diệp Thiếu Dương đi vào nhà, nhìn lướt qua khắp nơi. Ta có việc tìm cô đâu. Chuyện gì? Không phải lúc trước đã nói sao? Cô cứ vào đây đã. Đây là nhà ta. Ngươi sợ cái gì? Ở trong phòng chỉ có Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương liếm môi. Là chủ đề bí mật đó. Cô cứ đi ra đây. Tạ Vũ Tình hết cách, đành phải đi ra bên ngoài, thuận tay đóng cửa, đi theo Diệp Thiếu Dương đến thang lầu. Tạ Vũ Tình đang nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thủy tinh của ngươi đâu? Lúc ăn cơm vẫn còn đeo trên cổ. Là tháo xuống rồi. Làm sao vậy? Ta xem nào. Ở trong ba lô. Làm gì? Cô không tin ta à? Tạ Vũ Tình nhếch miệng. Vạn nhất ngươi là giả thì sao? Em gái cổ đâu? Không thấy được bội kiếm của ta sao? Ở bên trong ba lô, cầm không tiện. Được rồi, có chuyện gì nói đi. Có thứ này, cô cầm lấy cho ta. Diệp Thiếu Dương nói, rồi từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ bằng gỗ, giao vào tay của Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn, là một hộp gỗ sơn màu đỏ, nhìn qua giống như là hộp trang sức mà người cổ đại thường dùng. Ở phía trên có một ít hoa văn, xem không hiểu, cầm trong tay nặng nặng. Đây là thứ gì? Là đồ vật vô cùng quan trọng. Cô giữ lại cho ta, chú ý hiện tại tuyệt đối không được mở. Ngày mai khi cô đi ra sang bên nhà ta thì đồng thời đưa vào trong nhà, bí mật đặt ở dưới giường hoặc là chỗ nào đó. Nó tóm lại là đặt một chỗ nào không dễ bị phát hiện, đừng để cho bất kỳ kẻ nào trông thấy. Tạ Vũ Tình ngơ ngác. Sao lại cần phải ta đi đặt? Ngươi tự đặt là được. Ta không thể cầm thứ này trở về, nhưng ta cũng không thể không quay về, cho nên mới giao cho cô. Cô ngày mai đi thì giúp ta tìm chỗ nào đặt xuống là được. Tạ Vũ Tình cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Đến cùng là chuyện gì? Ngươi ngược lại nói. Diệp Thiếu Dương do dự một chút. Nhà của ta bị câu hồn sứ giả giám sát, ta chỉ cần trở về mọi cử động sẽ bại lộ, nhưng cô thì không, cô đi sẽ không bị chú ý đó. Tạ Vũ Tình ngơ ngẩn. Chuyện này đừng hỏi nhiều, ta không thể giải thích rõ. Dù sao cô cứ theo như ta nói là được. Nếu như không phải là chuyện đứng đắn, làm sao mà ta tìm tới cô? Tạ Vũ Tình gật đầu. Ta biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói, còn nữa, trong chúng ta có khả năng có người là nội gián, nhưng ta không xác định được là ai. Cô đừng kích động. Ta cũng không xác định được là có hay không, chỉ là có khả năng, cho nên mới bảo cô cứ để ta nói. Tạ Vũ Tình nói, ta không tin, mọi người đều là bạn bè, cùng ra vào sinh tử, nếu như mà không có chứng cớ. Ngươi ngàn vạn lần không thể nói như vậy, ngươi dạng như vậy làm người ta rất là đau lòng đó. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, chỉ mong là ta sai, nhưng chuyện này quan hệ tính mạng của ta, ta không thể không thận trọng. Dù sao cô cũng đừng cùng kẻ nào nhắc đến chuyện này, nghe được không? Tạ Vũ Tình đành phải gật đầu. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, Tạ Vũ Tình ôm cánh tay của hắn. Bỗng nhiên ta cảm giác lạnh. Diệp Thiếu Dương ý thức được điều gì, dùng sức dậm chân, đem đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, quay đầu nhìn, lập tức hai người sợ đến ngây người. Ở bên trên tường xi măng, bốn phía là một mảnh trắng xóa, đầy một tầng xương. Tạ Vũ Tình sờ tay một chút lành lạnh, vừa chạm vào thì hòa tan, đích thị là xương. Tại sao giữa mùa hè lại có sương mù? Lợi hại, thần không biết quỷ không hay. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng, ra đi. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hai cổ chân bị lún vào. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại, xi măng ở dưới chân không biết từ bao giờ đã biến thành một vũng bùn, giống như là một mảnh đầm lầy, bốn phía còn có cỏ dại cỏ lau. Hai người chân đã bị giam vào trong bùn, không thể nhấc lên được. Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình hướng Diệp Thiếu Dương cầu xin giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương cởi xuống câu hồn tác, ném về phía lan can trên thang lầu, dùng sức kéo, nhưng nước bùn tựa hồ như có một cỗ hấp lực túm lấy hai chân, không cách nào lôi ra được. Trong nháy mắt sau đó, có âm phong từ trong lỗ thủng ở trên tường thổi tới. Tường sau hành lang của tòa nhà này được xây theo lỗ thủng hình hoa, gió lạnh thổi qua, thổi đến mức hai người đều run rẩy. Một tay Diệp Thiếu Dương nắm lấy câu hồn tác, một tay nắm lấy tay của Tạ Vũ Tình. Đừng sợ, đừng có lộn xộn, chờ ta làm phép. Vừa dứt lời, từ bên trong những lỗ thủng kia đột nhiên đưa đến từng đôi tay, cánh tay càng duỗi càng dài, từ phía sau lập tức túm lấy cổ, hai vai và phần eo của Diệp Thiếu Dương, hướng về phía sau mà kéo. Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình bởi vì đứng cách vách tường còn một khoảng cho nên không bị túm, vội vàng kêu to. Sợ cái gì, điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, hướng xuống phun ra một ngụm máu, vừa vặn phun lên trên cánh tay đang nắm chặt cổ tay phải của mình. Chỉ nghe oanh một tiếng, bên trên tay kia bốc khói trắng, ngay lập tức liền buông lỏng. Diệp Thiếu Dương bắt tay làm pháp quyết, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm cởi xuống, chém mạnh ra sau lưng, đem những cánh tay kia đều chặt đứt ở vị trí cổ tay. Lúc này hắn cùng Tạ Vũ Tình đều đang dần chìm vào trong bùn, vị trí chìm xuống gần đến bắp đùi. Nhưng Diệp Thiếu Dương một điểm cũng không có nóng vội, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm thu lại. Hắn nhìn qua mặt đất, lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trên mặt bùn ào ào vẽ mấy nét bút. Mỗi một nét thì trên mặt nước bùn liền xuất hiện vết tích, giống như là chữ viết ở trên giấy. Nước bùn bốn phía cũng không lấp đầy vị trí chỗ trống được. Nhất bút kham ảo cảnh, điền kinh tứ phương linh, âm dương hóa vô hình, thành linh tự trong sáng. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ vừa niệm chú, ở trong nước viết ra một chữ từ, sau đó hét lớn một tiếng phá. Xoạt một tiếng, chữ từ này giống như là một quả bom nổ tung ở trong nước, lấy hai người Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, gợn sóng hướng ra bốn phía lan tràn. Tạ Vũ Tình cúi người nhìn, hai chân dẫm ở trên xi măng, trên mặt đất và trên người không có một chút nước bùn nào cả. Bất quá linh lực trong pháp thuật của Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền hao hết. Sau khi nước bùn bốn hướng hai bên tách ra đến vị trí nhất định thì lại một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Chương 2412, khi thật làm bộ, phần 1. Đi! Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay của Tạ Vũ Tình, dùng sức kéo câu hồn tác, mượn lực phản chấn từ dưới đất nhảy dựng, bay người lên trên thang lầu. Đầm lầy phảng phất như có gì khống chế, cũng nghịch hướng mà lên, hướng lên bậc thang lan tràn. Diệp Thiếu Dương lấy ra một bút chu sa, đang định làm phép, đột nhiên nghĩ đến điều gì nói, đi, chúng ta tới chính diện bắt người. Lập tức dẫn theo Tạ Vũ Tình, trực tiếp từ lan can vượt qua, vòng qua đầm lầy, rơi vào trên bậc thang ở bên dưới. Một đường chạy đến dưới lầu, đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn lại nhưng không có gì cả. Âm phong thổi tới, Diệp Thiếu Dương cản trở trước người của Tạ Vũ Tình. Đột nhiên hắn nâng lên tay trái, bóp quyết, cùng một trưởng phách ra. Oanh một tiếng, phảng phất có một người không nhìn thấy bị hắn đánh trúng. Tạ Vũ Tình nghe được âm thanh cái gì rơi trên mặt đất nhưng cũng không thấy gì cả, giật mình hỏi Diệp Thiếu Dương, đây là chuyện gì? Là ẩn hình, không nhìn được. Vậy làm sao bây giờ? Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa bút vẽ lên, hướng phía trước ném một cái. Linh phù bốc cháy, hướng về một phương hướng bay đi. Diệp Thiếu Dương theo sát đằng sau, linh phù chợt trái, chợt phải, phảng phất đuổi theo một người nào đó. Trong miệng của Diệp Thiếu Dương niệm chú, linh phù đột nhiên tăng tốc, đánh vào bên trên thứ gì đó. Chỉ một thoáng, đốm lửa bắn tứ tung, dán lên trên để thứ gì. Tạ Vô Tình rõ ràng nhìn thấy bị tia lửa chùm lại, đại khái là hình dạng của một người, tựa hồ như là vì bị Diệp Thiếu Dương phát hiện cho nên muốn chạy trốn, hướng đằng xa mà bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương phi thân xông về phía trước, đuổi tới vung vẩy câu hồn tác, móc ở phía trước vừa vặn ôm lấy cổ, dùng sức kéo một phát, sau đó nương theo lực phản chấn lao lên phía trước. Vật kia đột nhiên hú lên quái dị, tay trái đâm tới yết hầu của Diệp Thiếu Dương. Hắn đã sớm đề phòng, đầu trùng xuống né tránh, tay trái bắn ra một tờ linh phù dán lên mặt nó, tay trái kết ấn, niệm chú. Linh phù thiêu đốt, khiến cho càng nhiều tia lửa rơi xuống người nó. Thứ này phát ra tiếng rú lên như là dã thú, lăn lộn ở dưới đất, nhưng tia lửa dính trên người thì làm sao cũng không hất đi được. Hơn nữa lúc sáng, lúc tối, phóng thích ra linh lực. Tạ Vô Tình lúc này mới mượn những tia lửa, nhìn thấy hình thể của đối phương. Cảm giác này tựa hồ như là thông qua trình tự sắp xếp của một đám ngôi sao trên bầu trời để con người đặt tên đâu là chòm nhân mã, đâu là chòm thiên bình. Đây là một hình dạng, bất quá ở trên đầu giống như mọc ra hai cái sừng, ngực cũng nhô thành một mảng lớn. Đây là quái vật gì vậy? Tạ Vũ Tình mặc dù thấy sợ hãi nhưng cũng rất hiếu kỳ nó hình dạng như thế nào. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng đang không ngừng niệm chú. Những tia lửa kia đã dần dần hấp thu tu vi trong cơ thể của nó. Theo tia lửa bị dập tắt, thân thể của nó cũng héo rũ, cuối cùng rừng dãy rụa hoàn toàn biến mất. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Lúc này từ hành lang một người kêu lên: "Các ngươi đang làm gì?" Hai người quay đầu nhìn lại là Tuyết Kỳ. Nàng mặc xong quần áo, vẻ mặt đang ngây ngác nhìn xem hai người. "Chúng ta bị tập kích, bất quá đã kết thúc rồi." Tạ Vô Tình nói. Tuyết Kỳ nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy vẫn còn những tia lửa, hơi chút ánh sáng, tựa như có người ở chỗ này vừa đốt giấy, còn sót lại một số tia lửa, tò mò đi tới nhìn một chút, nhíu mày. "Đây là tà vật gì?" "Không biết, dù sao thì có thể ẩn thân, cần phải khai quang phủ mới có thể khiến cho nó hiện hình đó." Tuyết Kỳ vừa hướng Diệp Thiếu Dương đi tới vừa nói: "Ta nhìn các ngươi đi nửa ngày không quay lại, mở cửa ra xem, ở bên ngoài thấy có tà khí lập tức liền xuống, đáng tiếc không gặp, nếu không thì có thể thử một chút thủ đoạn mới." Diệp Thiếu Dương cười cười: "Vậy ta cùng với cô thử một chút." Nói xong nâng tay bóp pháp quyết đánh tới Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ sửng sốt, vội vàng hoàn thủ, không nhanh không chậm cùng giao thủ. Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn lo lắng: "Này, các ngươi thật đều là nhàm chán sao, lúc này mà lại chơi trò này?" "Không có tẻ nhạt đâu." Diệp Thiếu Dương hướng Tuyết Kỳ cười cười: "Một chiêu này của cô khẳng định là không tiếp nổi." Đột nhiên tốc độ tăng nhanh, Tuyết Kỳ hừ một tiếng, vận lực ứng đối. Cột trong lúc đó, tay phải của Diệp Thiếu Dương nâng lên, năm ngón tay bắn ra hai sợi dây màu đỏ, phía trên treo một đồng tiền tỏa ra linh quang, đập xuống trán của Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ giật mình, đưa tay túm lấy dây đỏ. Không đợi phản kích thì những đồng tiền kia đột nhiên ầm ầm rung động. Nhất bộ độ hồng giang, tiền tài tác hồn cấp, chu tả. Diệp Thiếu Dương làm phép, những đồng tiền lập tức huyễn hóa ra huyễn ảnh cực lớn, thuận theo cánh tay của Tuyết Kỳ một đường leo lên, cuối cùng quấn lên cổ của nàng. Huyễn tượng biến mất, vẫn là một chuỗi dây đỏ, phía trên treo mấy đồng tiền. Tuyết Kỳ dừng lại bất động, hướng Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Được rồi, ta đánh không lại ngươi, bất quá không phải là tu vi không đủ, là ngươi thủ đoạn đó. Lại nói ngươi dù sao cũng là chủ nhân, ta cũng không dám dùng thủ đoạn lợi hại nhất đối với ngươi." Diệp Thiếu Dương đợi nàng nói xong, đột nhiên bứt ra tiến lên, dùng câu hồn tác trói tay nàng lại. Tạ Vũ Tình giật mình xông lên: "Ngươi làm gì vậy?" Tuyết Kỳ nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cũng toát ra khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: "Thủy tinh phủ của ngươi đâu?" Tuyết Kỳ ngơ ngác: "Ở trên lầu, sao vậy?" "Trên lầu?" Diệp Thiếu Dương cười lạnh: "Đúng vậy, ta tắm rửa thay quần áo, chưa muốn đeo vật kia. Tuyết Kỳ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thì sao? Của ngươi đâu? Diệp Thiếu Dương nói, được thôi, đi, chúng ta lên lầu. Đột nhiên thay đổi chủ ý, lại nói với Tạ Vũ Tình. Cô đi lên lầu gõ cửa, xem Tuyết Kỳ có nhà không. Tạ Vũ Tình lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn Tuyết Kỳ ngây ngốc. Ngươi nói nàng có thể là giả sao? Diệp Thiếu Dương nói, cô đi lên một chút chẳng phải là biết sao. Vậy không cần lên, ta gọi điện là biết. Tạ Vũ Tình lấy điện thoại di động gọi một cú tới số máy nhà riêng, ánh mắt phức tạp nhìn Tuyết Kỳ. Trong điện thoại di động chuyển đến âm thanh ngọt ngào của Tuyết Kỳ. Trời ơi! Tạ Vũ Tình bịt điện thoại, cơ hồ là cùng một lúc Tuyết Kỳ há mồm phun ra một đầu lưỡi thật dài hướng Diệp Thiếu Dương quấn tới. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, đột nhiên nâng lên tay trái, ngón giữa và ngón trỏ hết sức chuẩn xác bắt lấy đầu lưỡi, dùng sức kéo ra. Đầu lưỡi của Tuyết Kỳ giả rút không quay lại được, thuận thế quấn lên cánh tay của Diệp Thiếu Dương giống như là dây thường xuân không ngừng sinh trưởng. Vô dụng. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ngón tay cái nâng lên, trong lòng bàn tay chụp lấy một viên đồng đúc mẫu lớn. Tiền tài Quang Huy. Dùng đồng đúc mẫu vẽ lên một chút lên đầu lưỡi, thử một tiếng, đồng đúc mẫu đem đầu lưỡi rạch một nhát, máu đen phun ra. Chương 2413, ở khắp mọi nơi, phần 1. Từ trong miệng của Tuyết Kỳ giả phát ra một tiếng âm thanh quái dị, thân thể cũng run rẩy như bị động kinh. Hết lần này tới lần khác, hai tay bị câu hồn tắc trói chặt, dãy giụa không được. Đã nói là vô dụng mà. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một thứ gì lóe lên hàn quang, đâm xuống trán của Tuyết Kỳ. Bên trong tiếng kêu thê lương, Tuyết Kỳ ngã xuống, thân thể co quắp trên mặt đất giống một cỗ thi thể không nhúc nhích. 5 giây sau, thân thể của nàng cấp tốc bị héo rũ, giống như một cây kem bị hòa tan, sau đó hóa khí mà biến mất. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, ngưng thần nhìn lại phương hướng nào đó. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Có một cỗ năng lượng vô hình đã biến mất. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Cầu hồn sứ giả, chắc không được là danh xưng bất tử mà. Lúc này hành lang cửa chống trộm mở ra, Tuyết Kỳ từ bên trong đi ra, nhìn xem Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Tạ Vũ Tình. Các ngươi đang làm gì vậy? Tạ Vũ Tình vừa muốn mở miệng, một đèn pin cầm tay chiếu sáng qua đánh vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Các ngươi là ai? Một giọng quát thô vang lên. Ba người Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn. Từ một bên nhà lầu đi tới rất nhiều người, đều là bảo vệ, dùng đèn pin cường quang chiếu vào người bọn họ. Tuyết Kỳ ăn mặc hở hang, lập tức khoanh tay quay lưng đi. Chiếu chiếu cái gì vậy? Một bảo vệ nói. Tòa nhà này có người thông báo, nói có người chỗ này gào thét. Là các ngươi phải không? Các ngươi là ai? Chúng ta là hộ gia đình ở đây, không có việc gì đâu. Tạ Vũ Tình đáp. Bảo vệ dùng đèn pin chiếu vào nàng. Các ngươi là hộ gia đình sao? Vì sao lại ầm ĩ như vậy? Đi thôi, chúng ta đến phòng an ninh nói chuyện một chút. Này, ngươi nếu như cứ dùng đèn pin chiếu lên người của ta, ngươi có tin là ta đâm mù mắt ngươi không? Tạ Vũ Tình đối mặt với một bảo vệ lạnh lùng nói. Bảo vệ kia tóc hối cua, dùng đèn pin chiếu lên ngực và lên lưng của nàng. Agu, mỹ nữ này rất là bạo lực à. Bảo vệ này giở trò trêu đùa, đèn pin tiếp tục trên người nàng mà lắc lắc. Tạ Vũ Tình một bước tiến lên, nhấc cổ tay chặt vào trên yết hầu của bảo vệ kia. Tên này trực tiếp bị hất văng ra, lăn xuống đất. Sau khi đứng lên thì chỉ vào Tạ Vũ Tình muốn mắng, kết quả là ho khủ khộ một trận. Này, cô làm sao mà đánh người? Mấy bảo vệ phần phật một chút bao vây. Tạ Vũ Tình lạnh lùng. Ta là cảnh sát, vừa mới ở nơi này phá án. Các ngươi ồn ào cái gì? Có cái gì đến cục cảnh sát mà nói? Mấy bảo vệ trừng mắt. Một bảo vệ nói. Là thật hay là giả? Cô là cảnh sát. Tạ Vũ Tình đáp. Giấy chứng nhận không mang, không tin lên lầu cùng ta xem một chút. Mấy bảo vệ này nhìn về người dẫn đầu. Lão đại ca kia cuối cùng cười hăng hắc, biểu thị là hiểu lầm, để mấy huynh đệ đỡ ra hỏa còn đang ho khổ khổ kia rời đi. Một đoạn nhạc đệm kết thúc, Tuyết Kỳ đi tới nhìn hai người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tạ Vũ Tình há to miệng, đột nhiên nhớ tới cái gì. Thủy tinh phủ của ngươi đâu? À, vẫn còn ở trên ghế salon. Tạ Vô Tình nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, bản năng hướng bên cạnh nhích lại gần hắn. Trước đó Tuyết Kỳ giả mạo kia biến thành nàng đã để lại ám ảnh. Diệp Thiếu Dương nhìn qua Tuyết Kỳ. Cô nói một bí mật gì đó mà người ngoài không biết, cái gì cũng được. Tuyết Kỳ nhìn hắn rồi lại nhìn Tạ Vô Tình. Có ý gì? Các người nghi ngờ ta? Tạ Vô Tình nói. Thì cứ nói đi. Là người bức ta đó. Tuyết Kỳ cười xấu xa nói với Diệp Thiếu Dương. Vũ Tình Tỷ rất thích ngươi, nàng đặt tên cho một con gấu bông là Thiếu Dương. Mỗi lúc trời tối thì ôm ngủ, có chuyện gì bí mật sẽ nói vào bên tai của gấu bông. Tuyết Kỳ! Tạ Vũ Tình giống giận, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương sờ lên mũi hỏi Tạ Vũ Tình. Chuyện này là thật sao? Là giả thôi. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi. Được rồi, về chuyện tối này các cô cũng thấy đó, câu hồn sứ giả ở khắp mọi nơi. Các cô coi chừng một chút, nhớ kỹ, chuyện tối này đừng nói với ai cả, coi như ta chưa từng tới. Vũ Tình, trước đó chúng ta nói sự tình, tuyệt đối đừng có quên đó. Tạ Vũ Tình gật đầu. Người cũng cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương quay người rời đi. Tạ Vũ Tình đột nhiên nhớ tới điều gì. Đợi một chút, Thiếu Dương, lúc trước người dùng cái gì mà giết câu hồn sứ giả? Là diệt linh đinh đó. Diệt linh đinh còn ở trong tay của Diệp Thiếu Dương, hướng Tạ Vũ Tình mà quơ quơ. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn qua diệt linh linh ở trong tay hắn. Làm sao? Cùng với ta trước đó nhìn không có giống. Chẳng lẽ là diệt linh đinh không chỉ có một? Làm sao có thể? Ta làm gì có hai? Đi, ta đi đây. Tạ Vũ Tình gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút. Đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rời đi, Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ ở một chỗ quay lại lầu. Sau khi vào nhà, Tuyết Kỳ hỏi sự kiện gì ở phía dưới. Tạ Vũ Tình lúng túng đáp trả, ánh mắt một mực lăng lăng nhìn xem ở vách tường đối diện, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Này, ngươi sao vậy? Tuyết Kỳ nhíu mày. Tạ Vũ Tình đứng lên quay về phòng ngủ, tìm đồng phục cảnh sát, sờ trong tối, từ bên trong lấy ra đồ vật thật dài, dưới ánh sáng xem tường tận. Ngủ ở trên nệm cao su của mình, Diệp Thiếu Dương cảm giác một cảm giác thoải mái, dễ chịu đã lâu. Mặc dù về thời đại này mấy ngày, nhưng các loại hành động liên tiếp, hắn căn bản chưa có một giấc ngủ ngon. Ngủ một giấc rồi tỉnh, khi trời còn chưa sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ. Ban đêm, mùa đông dài dằng dặc, hiện tại là thời điểm tối tăm lúc tờ mờ sáng. Diệp Thiếu Dương đi rửa mặt, đến trước cửa sổ mở ra, có gió mát thổi tới. Cảm giác cả người vô cùng phấn chấn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ đến một tháng ở thời dân quốc, mình cũng có mấy lần ngẩng đầu nhìn tinh không như vậy. Cũng là bầu trời đêm, là mặt trăng, chỉ là thật sự cùng có một hay không. Những thời không khác nhau, người khác nhau, vậy nhật nguyệt tinh thần, còn có hết thảy tự nhiên, có phải cũng khác nhau hay không? Không nói những chuyện khác, chỉ là mặt trăng tròn khuyết cũng không giống. Bởi vậy mà phán đoán mặt trăng là khác nhau. Nhưng nếu như không phải cùng một, thì chẳng lẽ thời không khác nhau thì còn có cả nhật nguyệt tinh thần khác nhau? Vậy chuyện này là như thế nào? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu. Lão đại, người đang suy nghĩ gì vậy? Qua qua không biết từ bao giờ đi đến sau lưng hắn tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Người nói ta là người hiện đại hay là người của thời kỳ dân quốc? Qua qua nói. Đương nhiên là người hiện đại. Lão đại, người đang nghĩ gì thế? Lý luận trang tru mộng điệp cũng thật là thú vị đó. Ta trước đó khi tỉnh ngủ còn tưởng rằng mình là người dân quốc. Không chừng ta vốn chính là người dân quốc, chỉ là ta xuyên không tới đây, sau đó đem thế giới này trở thành nơi ta sinh ra đó. Qua qua nghe hắn nói cũng khẽ thở dài. Quả thật trong cái nhân sinh vĩ đại này cũng chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.